Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605: Đổi chiến trường. Không nghĩ tới sao? Biết tên của ta, ngươi cũng là được triệu hoán đến. Kia sư tử toàn thân kim sắc sương mù chậm rãi biến mất. Trên đầu không trọn vẹn lông tóc cũng dần dần trọng sinh. Cao Lê nói: Bá hạ nói qua các ngươi, hắn còn sống. Đúng vậy, hắn còn ủy thác để ta hỗ trợ tìm về nhà phương pháp. Về nhà, nào có dễ dàng như vậy? Toan Nghê lắc đầu, thở dài nói, nghe ý của ngài là, ngài ước chừng biết về nhà biện pháp. Cao Lê hỏi, Toan Nghê nói, có lẽ đi, lời này liền tương đương mập mờ. Trên cơ bản tương đương với, ta biết. Vậy liền quá hảo, bá hạ còn tưởng rằng các ngươi đã chết rồi. Nếu như biết ngươi còn sống, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường đi. Cao Lê nói, chúng ta mặc dù là huynh đệ, có thể tính tình riêng phần mình khác biệt. Hắn có cao hứng hay không? Ta không biết, mà lại ta lúc đầu cũng cho là ta chết rồi. Thẳng đến ngươi đem ta tỉnh lại. Cao Lê vừa nghe, bĩu môi nói, đại lão, ngươi biết là ta đem ngươi tỉnh lại ngươi làm gì là đánh ta? Toan Nghê nói, ta làm sao biết ngươi thức tỉnh lại ta là vì cái gì? Ta nhìn bên cạnh ngươi có thiên nhân, ta còn tưởng rằng ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, đây là vợ ta, ta cùng với nàng khẳng định là một đám, đến mức năm đó những cái kia thiên nhân. Vậy liền khẳng định không phải. Toan Nghê lay động một cái thân thể, nhìn hai bên một chút, nói ra, ta không thể cảm ứng được ta các huynh đệ khác nhóm. Thế giới này, rất cổ quái, khắp nơi tràn ngập không hợp lý. Không hợp lý, chỗ nào không hợp lý rồi? Cao Lê hỏi, rõ ràng là một thế giới khác, nhưng lại có đồng dạng văn tự cùng ngôn ngữ thói quen. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Toan Nghê hỏi, Cao Lê nói, kỳ quái, bất quá cũng không tính quá kỳ quái. Có lẽ đây là song song vũ trụ đâu. Sao? Chờ một chút, làm sao ngươi biết? Lúc lên lầu, trên mặt đất hẳn là còn không có những này văn hóa đâu à? Toan Nghê nói, thiên nhân nói với chúng ta lấy đồng dạng. À, đúng à. Cao Lê nhớ tới tại lần thứ nhất thí nghiệm vũ khí hạt nhân. Yến Nam Thành bên kia khai quật ra thiên nhân hài cốt. Bọn hắn đem bên trong thiên nhân nói chính là Hán ngữ. Trung Nguyên lời nói, ưng ngữ, những vật này cơ hồ đều không khác mấy. Nếu như nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá khéo một chút. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, chúng ta cũng không phải cùng đi đến thế giới này. Toan Nghê nói, không phải sao? Cao Lê kinh ngạc nói, ta cũng là bị bá hạ triệu hoán đến. Toan Nghê nói, hoa, cái này kỳ diệu, hoặc là nói, ta các huynh đệ khác nhóm, đều là bị hắn triệu hoán đến. Toan Nghê còn nói, bá hạ đến tột cùng ở cái thế giới này sinh sống bao lâu? Chúng ta không biết, huynh đệ chúng ta theo thứ tự bị hắn triệu hoán đến. Trợ giúp hắn tìm rời đi biện pháp. Cái này, xấu hổ, nếu là huynh đệ ở giữa quan hệ thân mật vô gian vẫn còn tốt. Có thể nghe Toan Nghê ý tứ này, huynh đệ bọn họ ở giữa quan hệ kỳ thật không ra sao. Kia bá hạ đem bọn hắn cưỡng ép kéo qua. Hoàn toàn chính xác liền có chút không có suy nghĩ. Bất quá lúc này Cao Lê không hứng thú cân nhắc những này. Trước mắt hắn có không ít nan đề phải giải quyết. Đối với thế giới này bản chất mặc dù hắn cũng tò mò. Hiện tại tốt nhất vẫn là thả thả. Cái này rất giống kiến tạo máy gia tốc hạt đồng dạng. Đồ vật là đồ tốt. Nhưng bây giờ tạo thứ này cần thiết sao? Ngươi ngay tại phiền phức bên trong. Toan Nghê nói. Ngài làm sao biết? Cao Lê hỏi. Từ trong mắt ngươi nhìn thấy. Toan Nghê nói, mọi người thường nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cao Lê không có đi đến, chính mình cửa sổ lại vẫn có thể để lộ ra như vậy tin tức đến. Lần trước Bá Hạ cũng là như thế, lần này Toan Nghê cũng là như thế, không phải là lão tiền bối gia trì. Một số phiền toái nhỏ, ta lần này đi lên kỳ thật chính là đến tìm kiếm trợ giúp. Đã nhìn thấy lão tiền bối, ta thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài, ngài có hứng thú cùng ta xuống dưới sao? Cao Lê hỏi, Toan Nghê nghĩ nghĩ nói ra, đã ngươi ta đến từ cùng một cái thế giới, lại đồng dạng là bị Bá Hạ triệu hoán mà đến, ta lẽ ra giúp ngươi, bất quá bây giờ không được, ta muốn đi tìm ta các huynh đệ, bọn hắn có lẽ giống như ta ở trong không gian ngủ say, hay là bọn hắn đã chết rồi, vô luận ta tìm tới bọn hắn, hay là tìm được thi thể của bọn hắn, ta cuối cùng đều sẽ đi tìm ngươi. Toan Nghê đi toàn thân bao phủ tại nhất tầng kim sắc trong xương. Khói rời đi, hướng về phương xa bay đi. Cao Lê nhìn xem chung quanh, một quyển sách từ trước mặt thổi qua. Xảo chính là, vậy mà là vừa vặn hắn lật xem qua kia bản nhi đồng sách báo. Gặp nhau chính là duyên phận, thân thủ đem hắn nhét vào trong ngực, gọi ngân hoạt trùng, quay về mặt đất. Ở trong không gian nhìn cái tinh cầu này, cùng địa cầu trung quy không giống nhau lắm, mặc dù trung nguyên chỗ cùng đời trước trung nguyên chỗ đều không khác mấy. Có thể trung quy khác biệt, như vậy, ngôn ngữ cùng thói quen loại sự tình này, thật sẽ như thế trùng hợp sao? Vừa mới Toan Nghê nói một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Đó chính là liên quan tới Bá Hạ đến tột cùng triệu hoán bao nhiêu người tới. Nếu là theo nó đi vào thế giới này, hắn liền bắt đầu triệu hoán. Cách mỗi 50 năm một lần. Thế giới này cùng Cao Lê lúc trước thế giới thời gian lưu động tỷ lệ là bao nhiêu? Như vậy vị này Bá Hạ có thể hay không triệu hoán một cái cổ nhân đến? Càng nghĩ, bí ẩn thì càng nhiều. Bây giờ nghĩ lại, từ khi đi vào thế giới này đến nay, sự tình các loại đều tại đảo ngược, không ngừng đảo ngược. Sở hữu lợi ích tương quan người có lẽ chưa hẳn nói dối, nhưng bọn hắn đều vẻn vẹn chỉ là giữ lại có hạn thành thật. Từ không trung trở về, trọng lực tác dụng trên thân thể, Cao Lê hơi thích ứng một chút mới khôi phục tới. Từ trong ngực lấy ra quyển sách kia, trên sách có màu đồ, có hội họa, mà những cái kia hội họa thủ pháp lại có phần cùng loại Tây phương họa phái. Lại nhìn kỹ phía trên văn tự, tựa hồ là một loại Trung Tây kết hợp đồ vật. Cao Lê được thừa nhận, liên quan tới hiểu rõ thế giới này tồn tại cùng với Bá Hạ với cái thế giới này ảnh hưởng. Kỳ thật đối Cao Lê trước mắt tình trạng không có nửa điểm trợ giúp, trừ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn bên ngoài. Nhã Nhã đầu tiên xuất hiện, nàng tiến đến Cao Lê trước mặt ngửi ngửi, nói: trên trời không có ăn ngon. Cao Lê nói, tất nhiên không có, ngươi cho rằng đâu? Nhã Nhã nói, ta cho là có a. Nga đúng, cha ta cho ta hồi âm, hắn nói gần nhất có một ít người Trung Nguyên tại Bắc Địa hoạt động. Hắn đã khuyên bảo cái khác Lang Vương tuyệt đối không được gây phiền toái. Bất quá những hùng yêu kia liền chưa hẳn có thể nghe lời. Những người này thế nhưng là một điểm liền. Ba ba để ta hỏi ngươi, nếu là thật sự có phiền phức, muốn hay không giúp hùng yêu nhóm? Cao Lê lắc đầu, nói, tốt nhất đừng, đã ốp còn không mang nổi mình ốp. Lúc đầu hắn thượng thiên là vì xin giúp đỡ. Đáng tiếc, trừ một bản văn học thiếu nhi, cũng liền không có điểm khác vật hữu dụng. Cao Lê hiện tại thiếu khuyết cái gì? Thiếu khuyết chính là đối chân khí loại vật này bản chất nhận biết. Hắn muốn biết chân khí đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc cái này rất khó. Trên thế giới này không ai có thể nói cho hắn. Nó thực hiện tại phiền toái nhất chính là vị hoàng đế này hắn không ra chiêu. Nếu là hoàng đế có động tình gì không, Cao Lê còn có thể đoán xem. Hoàng đế không động tác, vậy liền chết sống không có cách nào. Sau đó, ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, hoàng đế động, hắn trước tuyên bố, Chú Kiếm Sơn Trang thu về quốc hữu. Chú Kiếm Sơn Trang trưởng môn đảm nhiệm công chức. Theo sau, Hoàng đế tuyên bố, rộng yêu thiên hạ nhân mới. Cộng đồng khai phát máy móc trang bị. Cao Lê xem xét, nhất thời liền minh bạch. Hoàng đế không có ý định khai chiến, mà là kế hoạch dùng cử quốc chi lực đến đối kháng Cao Lê A. Nói thật, Hoàng đế có thể đi một bước này. Cao Lê thật không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng vị Hoàng đế này sẽ tại một thời điểm nào đó kìm nén không được trực tiếp khai chiến. Dù sao trước đó Cao Lê đem toàn bộ lời nói đều nói đến rất cương. Cơ hồ không có lưu lại cái gì đường lui. Thật không nghĩ đến, Hoàng đế lại muốn cùng Cao Lê chơi thương nghiệp chiến. Tin tức một ra, Cao Lê đều ngốc, ta từ nơi này liều mạng chuẩn bị chiến đấu. Kết quả ngươi cho ta đổi chiến trường. Lúc này, Cao Lê thư phòng bên trong đầy ắp người. Không chỉ có chính Cao Lê thành viên tổ chức, còn có đến từ Sana Nguyễn Tô Nhã. Nàng mang đến Sana tin tức. Cũng mặc kệ là đến từ Sana tin tức, vẫn là Cao Lê cái này nghi ngờ của mình. Tất cả mọi người đang suy nghĩ như vậy một vấn đề. Vị hoàng đế này, đến tột cùng là muốn làm gì? Nếu là dự định dùng cử quốc chi lực đến đối kháng một cái Cao Lê. Nói thật, Cao Lê thích loại sự tình này. Thương nghiệp đối kháng, cuối cùng người được lợi tất nhiên là người tiêu dùng. Gia tốc tiêu phí thăng cấp, gia tốc sản nghiệp thăng cấp, có trăm lợi mà không có một hại. Nhớ năm đó, điện thoại sản nghiệp cơ hồ đều tại ngoại hình thượng làm văn chương. Ái Phong một ra, cả thế gian đều chú ý. Từ khi Ái Phong sau khi đi ra, không nói những cái khác, đại gia có phải là cảm giác ngàn nguyên cơ đã là cấp thấp cơ đại danh từ rồi? Có thể từng có lúc, ngàn nguyên cấp bậc chính là trên thị trường chủ lưu trình độ. Đây chính là tiêu phí thăng cấp mang tới kết quả. Trước nói kết luận, Cao Lê nói, ta 10 phần chờ mong Hoàng đế bệ hạ cái này chủ trương. Chúng ta cũng 10 phần chờ mong đối thủ xuất hiện. Dù sao trên thị trường chúng ta đã một nhà độc đại mấy năm. Chúng ta ăn thịt, cũng phải cấp người khác ăn canh cơ hội. Nặc nặc tạp cười nói, nơi này lại không có ngoại nhân. Ta có thể không tại như vậy quan phương bộ từ sao? Cao Lê cười ha ha một tiếng. Nói một cách khác, chính là theo hắn đi thôi. Máy móc nghề có tốt như vậy đuổi theo sao? Không, không có. Thân là nửa cái công nghiệp đảng. Mãi cho đến Cao Lê xuyên qua kia thiên hắn đều biết bị kẹt cổ tư vị. Máy móc gia công ngành nghề là một cái hoàn toàn cần dựa vào thời gian tiến hành tích lũy ngành nghề, mà lại tích lũy chu kỳ đặc biệt dài. Nếu như Cao Lê không phải người xuyên Việt, mang theo trăm năm máy móc lịch sử phát triển tới, muốn cấp tốc chiếm lĩnh điểm cao cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, lúc này Hoàng đế đem chú kiếm Sơn Trang thu về quốc hữu, cùng hắn khắp thiên hạ mời chào nhân tài. Càng nhiều là biểu đạt một loại tư thái, bởi vì thế giới này sở hữu cùng máy móc gia công có liên quan nhân tài đều tại Lê Trang. Là chính Cao Lê thành viên tổ chức, cảm giác này thật giống như ngươi tại toàn thế giới phát chiêu mời quảng cáo tạo tàu con thoi đồng. Dạng, chân chính đỉnh tiêm cao thủ nhân gia chắc chắn sẽ không đi theo ngươi, mà ngươi có thể chiêu đến người, cơ bản cũng không biết. Đại gia cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Lúc này Lê Trang cỗ máy đã đổi mới mấy đời, đồng thời đã có nhiều chục cỗ máy. Chỉ tiếc chính là trước mắt điều khiển kỹ thuật số trang bị y nguyên còn không có ảnh. Coi như Cao Lê đoán chừng tại máy móc gia công phương diện dẫn trước Hoàng đế mấy năm hẳn là không có vấn đề. Nhất là Hoàng đế mặc dù nắm giữ đến từ thiên nhân kỹ thuật gia trì, nhưng trên thực tế thiên nhân tại tinh gia công phương diện chính mình cũng không quá quan. Cho nên Hoàng đế có thể cầm tới tay tài nguyên có hạn. Cao Lê cũng không sốt ruột, bởi vì hắn đang đợi một vật xuất hiện. Vật này, gọi là Thyristor, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.